Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, phần 14, trên giường chăn còn hỗn độn ở trên giường phóng. Chung quanh không có lung tung rối loạn tạp vật, nhưng là các loại thời thượng ăn mặc. Linh kiện liền treo ở phía sau cửa. Ứng Nguyễn Dung nhìn khóe mắt giật tăng tăng. Kia sáng long lanh tinh phiến váy liền áo. Dù sao nàng là sẽ không xuyên. Thứ này chờ Cao Lãng không còn nữa nàng đến chạy nhanh xử lý. Cao Lãng xem trong phòng tình huống thật không có nói thêm cái gì. Lúc ấy trong đội cấp trong nhà gọi điện thoại thúc giục đến cấp. Ứng Nguyễn Dung vội vàng đuổi qua đi khẳng định không có thời gian tinh tế an bài. Hắn vén tay áo trực tiếp liền cấp trong phòng tới tổng vệ sinh. Trong ngăn tủ còn có một bộ dự phòng đệm chăn, đem giường thu thập hảo, dơ rớt vỏ chăn cởi ra đặt ở trong bồn, sạch sẽ phô hảo, Ứng Nguyễn Dung việc nhà không có Cao Lãng làm nhanh nhẹn. Quét rác xái thủy vẫn là không có vấn đề, xung phong nhận việc đem một đống rác rưởi đóng gói sửa lại, chuẩn bị cầm đi cửa đặt hảo, chờ thu thập rác rưởi bảo vệ môi trường công mang đi. Ứng Nguyễn Dung vì phương tiện làm việc, tự nhiên không có mặc cái gì váy, đơn giản lá sen biên ngắn tay, gọn gàng thiển lam quần jean đem thon dài chân hình biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Còn không có đứng lên, trước mắt quang tối sầm, liền thấy một người tuổi trẻ nam nhân kích động nhìn nàng. Ứng Nguyễn Dung đối này tuấn tú nam nhân thật đúng là nhận thức. Này còn không phải là ở nguyên chủ trong trí nhớ yêu đến thâm trầm nam nhân. Trương Tuấn Ngạn sao, Nguyễn Dung, ngươi đã trở lại, ta ngày đó vẫn luôn muốn tìm ngươi nói chuyện, nhưng là bọn họ nói ngươi đi ra cửa xem, ngươi trượng phu, ngươi thật sự kết hôn sao? Trương Tuấn Ngạn muốn bắt trụ Ứng Nguyễn Dung thủ đoạn, bị nàng tránh đi, đúng vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta cho rằng chúng ta đều kết hôn, về sau cũng không nên lại liên hệ, này cũng không thích hợp, Ứng Nguyễn Dung bình tĩnh nói. Nhìn Trương Tuấn Ngạn, đáy mắt khó nén một mặt phiền chán. Bất luận nguyên chủ rốt cuộc nghĩ như thế nào, ít nhất cũng không đi dây dưa người nam nhân này. Mà hắn nếu đã đính hôn, hiện tại cần gì phải lại đây đau khổ dây dưa. Nói trắng ra là, bất quá chính là đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Tưởng hai đầu cố, mà xen vào Ứng Nguyễn Dung đã kết hôn thân phận, nếu không có nàng đã đến. Không chừng thật làm hắn giảo hợp ly hôn, cho hắn làm tam đi. Nguyễn Dung, ngươi nghe ta nói, kỳ thật ta cũng thích ngươi. Nhưng là ta ba mẹ hy vọng ta cưới chân chân, ta bất đắc dĩ mới. Ngươi có thể lý giải sao? Trong lòng ta chỉ có ngươi, Trương Tuấn Ngạn tự nhận là phong lưu tiêu sái. Trước mắt thâm tình nói, Ứng Nguyễn Dung nổi da gà đều đi lên. Này nồng đậm một cổ quỳnh giao phong là chuyện như thế nào? Từ đâu ra như vậy nhiều ái trong lòng khó mở miệng. Ta yêu ngươi nàng yêu hắn. Hai người không có lưu ý đến cách đó không xa viện môn khẩu đứng một đạo cao lớn đĩnh bạt thân hình. Chương 21 quê nhà Trương Tuấn Ngạn. Nếu ngươi là cái nam nhân, hiện tại liền phiền toái ngươi rời đi này. Bằng không ngươi đừng trách ta gọi người tới. Việc này nếu là truyền vào ngươi vị hôn thê trong tai. Ta đảo cũng rất muốn biết. Ngươi sẽ là cái gì kết cục? Ứng Nguyễn Dung lạnh lùng nói. Nói trắng ra là, này nam nhân nếu không có ích lợi nhưng đồ, lại như thế nào sẽ bài cái kia lưu chân chân ra đùi không bỏ? Trương Tuấn Ngạn mặt nháy mắt nghẹn đỏ, kích động nói, Nguyễn Dung, ngươi lại chờ ta mấy năm, chờ ta tốt nghiệp giải quyết cái này hôn sự, ta liền cưới ngươi. Nói tới đây Trương Tuấn Ngạn mãn mục nhu tình. Ngươi đã quên ngươi cho ta viết thư từ sao? Lúc trước ngươi không phải tưởng cùng ta ở bên nhau, hy vọng ta không cần đính hôn, nói ngươi trượng phu thô lỗ vô lễ, ngươi căn bản chịu không nổi như vậy sinh hoạt đủ rồi. Ứng Nguyễn Dung thật sự nghe không nổi nữa, này căn bản là không phải nàng làm sự được không? Vô luận ngươi cho rằng kia tin là như thế nào tới? Kia đều không phải ta. Ta cùng ta trượng phu sinh hoạt thực hảo, hy vọng ngươi đừng tới quấy rầy chúng ta sinh hoạt, nói vậy ngươi cũng biết đi, ta trượng phu là quân nhân, quân hôn ngươi hiểu không? nếu ngươi lại đến phá hư tình cảm của chúng ta, ta liền kêu cảnh sát tới bình phân xử. Ứng Nguyễn Dung con ngươi lạnh lùng, oánh nhuận gương mặt dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh quang. Trương Tuấn Ngạn cảm thấy Ứng Nguyễn Dung so từ trước càng mỹ, như là kiều hoa được ánh mặt trời mưa móc dễ chịu, có vẻ càng sặc sỡ lóa mắt, tay không tự chủ được liền tưởng sờ hướng nàng mặt, thủ đoạn đau xót, cánh tay đã bị chiết đến phía sau, đau hẳn ai ra kêu lên, quay đầu vừa thấy, ngươi ai a, làm gì a ngươi, buông tay, Trương Tuấn Ngạn ngũ quan đều nhăn rúm gió, muốn tránh thoát nam nhân tay, lại phát hiện căn bản vô pháp sử thượng sức lực, vội vàng liếc mắt một cái hắn liền thấy hắn mặt, lại quay đầu lại muốn nói lời nói mới thấy hắn trên người quân trang. Nghĩ đến vừa rồi người nọ nói Ứng Nguyễn Dung cùng một cái xa lạ nam nhân đã trở lại. Hắn tưởng cùng ai pha trộn tới. Hiện tại nghĩ lại, Ứng Nguyễn Dung tự tin là cái gì? Đôi hắn chừng mắt mắt lạnh lẽo liền kém lấy cái chổi đuổi người. Này thuyết minh, người này cùng nàng quan hệ không cạn, vô cùng có khả năng, là nàng cái kia lão công. Ứng Nguyễn Dung thấy Cao Lãng cũng là kinh ngạc một lát. Nhưng chính mình từ đầu tới đuôi liền không có làm cái gì ái muội sự. Đảo cũng không sợ hắn truy cứu. Chuyện quá khứ nàng tổng muốn giải quyết đối mặt, hiện tại còn không phải là vừa lúc có thể tới cái nhất đao lưỡng đoạn. Cùng qua đi phất tay tái kiến sao? Lãng cả Ứng Nguyễn Dung kêu lên, Cao Lãng bất động thần sắc nhìn nàng một cái, lại dùng xem kỹ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Tuấn Ngạn. Trương Tuấn Ngạn phía sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Ngươi không nghe thấy ta thê tử lời nói sao? Nếu lần sau lại nhìn thấy ngươi dây dưa nàng, cũng đừng trách ta xuống tay vô tình, Cao Lãng ngón tay dùng sức. Trương Tuấn Ngạn lại hoa hoa kêu lên, đau đau đau, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta về sau không bao giờ tìm Nguyễn Dung, Trương Tuấn Ngạn cái trán đổ mồ hôi kêu lên. Nguyễn Dung cũng là ngươi kêu, Cao Lãng trực tiếp đem người ấn ở trên mặt đất. Kia tàn nhận ánh mắt cơ hồ có thể xuyên phá Trương Tuấn Ngạn đầu. À, là Ứng đồng học, Ứng nữ sĩ, Trương Tuấn Ngạn đau mau bối quá khí, ngực đè ở trên mặt đất buồn hắn tưởng hộc máu. Ứng Nguyễn Dung tuy rằng rất vui lòng thấy Trương Tuấn Ngạn ăn mệt, nhưng là bởi vì Trương Tuấn Ngạn như vậy kêu to, chung quanh đã có người tụ lại lên, chỉ vào bọn họ khe khẽ nói nhỏ, Cao Lãng một thân quân trang. Vạn nhất bị Trương Tuấn Ngạn cắn ngược lại một cái nói hắn ỷ thế hiếp người. Kia đã có thể mất nhiều hơn được. Lãng ca, tính, làm hắn đi thôi. Hà tất vì loại người này ô uế tay mình, Cao Lãng thâm thúy mắt đen bình tĩnh nhìn Ứng Nguyễn Dung. Nghe vậy buông ra hắn tay, bị lăn lộn liền thừa một hơi Trương Tuấn Ngạn chạy nhanh đứng lên. Rốt cuộc không rảnh lo hắn phong độ, trực tiếp cất bước liền chạy. Hận không thể ly Ứng Nguyễn Dung rất xa, như vậy không có can đảm nam nhân, cũng không biết nguyên chủ rốt cuộc coi trọng hắn cái gì. Ứng Nguyễn Dung thấy Cao Lãng trầm mặc không nói đứng ở tại chỗ. Thử tưởng duỗi tay vãn trụ cánh tay hắn, kết quả hắn quay đầu liền đi vào trong viện, Ứng Nguyễn Dung cười khổ một tiếng, Cao Lãng vẫn là để ý đi. Cũng là, nguyên chủ cùng Trương Tuấn Ngạn liên lụy không rõ. Con tuôn ra cái gì thư tình một loại, ai, còn không biết muốn như thế nào đem nam nhân hống trở về đâu. Ứng Nguyễn Dung lắc đầu đến gần trong viện đem cửa đóng lại. Cất bước đi vào phòng trong, thấy hoa mắt đã bị nam nhân cực nóng môi lưỡi bá chiếm ở kiều nộn cánh môi. Vòng eo bị gắt gao ôm lấy, như là muốn đem nàng xoa tiến trong thân thể, dán sát thành một chỗ. Cao Lãng ám ách giọng nói ở Ứng Nguyễn Dung bên môi hỏi. Thô lỗ vô lễ, Nguyễn Dung, ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta cho rằng ta đã đủ hiểu biết ngươi. Lại không nghĩ rằng, Ứng Nguyễn Dung mở lực hiện mê mang hai mắt, chớp chớp, đáy mắt thanh triệt chút, thở phì phò nói. Lãng ca, nhu mị tận xương thanh âm trước kia làm Cao Lãng nghe có thể tô thân mình. Hiện tại lại thờ ơ. Ánh mắt chấp nhất nhìn về phía trong lòng ngực kiều thê hai mắt. Ngốc tử, ngươi từ ta trong mắt thấy cái gì? Ứng Nguyễn Dung buồn cười nói. Dán hắn càng gần chút, Cao Lãng banh hàm dưới, Ẩn Nhẫn không nhúc nhích, nàng trong mắt sao, tràn đầy đựng đầy hắn thân ảnh, như là thế giới này cũng chỉ có hắn, nhưng hắn không dám vọng tự suy đoán, vạn nhất sai rồi đâu, có lẽ chỉ là nàng không đành lòng thương tổn hắn lý do mà thôi. Hắn có thể cho nàng cái gì? Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sinh hoạt, vẫn là giàu có hạnh phúc nhật tử. Ứng Nguyễn Dung xem Cao Lãng như là đi vào ngõ cụt. Không khỏi thở dài một tiếng, nhón mũi chân, cái trán chồng hắn, thấp giọng nói, trước kia nàng không hiểu đến ái ngươi, quý trọng ngươi, mà ta lại sẽ không. Quá khứ Ứng Nguyễn Dung đã chết, đứng ở ngươi trước mặt chính là hoàn toàn mới ta. Ngươi hiểu không, Cao Lãng cái hiểu cái không, tựa hồ sờ đến chân tướng bên cạnh, nhưng thực mau này đó đã bị bài trừ hắn trong óc. Ứng Nguyễn Dung đã hôn môi trụ hắn cánh môi nói nhỏ nói. Yêu ta, Lãng ca, Doanh Doanh thủy mục lập tức phá tan hắn sở hữu lý trí. Một buổi tham hoan, lại tỉnh lại khi đã là ngày hôm sau sáng sớm ni Ứng Nguyễn Dung phát hiện từ cùng Cao Lãng thật. Sự ở một khối sau, nàng đồng hồ sinh học luôn là tự động đi nhanh, mỗi lần tỉnh lại đều là ban ngày, mặc tốt quần áo rửa mặt hảo, Cao Lãng cũng mang theo bữa sáng đã trở lại, ban ngày cùng buổi tối Cao Lãng tựa như hai người, người trước Cao Lãng trầm mặc nội liễm còn dễ dàng thẹn thùng. Buổi tối lăn lộn khởi nàng tới đó là sinh long hoạt hổ. Nhiệt tình không được, Cao Lãng thấy nàng khi rõ ràng ôn nhu rất nhiều, đi lên trước nhìn nàng nhẹ xoa chính mình phần eo, đôi tay lót ở nàng sau eo hỗ trợ án niết một lát. Xem nàng thoải mái mới mở miệng nói, vừa rồi ta mua bữa sáng trở về gặp phải nơi này chủ nhà. Ta cùng nàng nói ngươi muốn lui phòng sự, nàng nói đợi chút sẽ tự mình lại đây cùng ngươi nói, Ứng Nguyễn Dung gật gật đầu. Nhìn Cao Lãng mua trở về bữa sáng, tiếp đón hắn cùng nhau ăn, bánh quẩy ngâm mình ở sữa đậu nành hút mãn nước sốt. Cắn một ngụm, hương vị đặc biệt hương, Ứng Nguyễn Dung do dự nửa ngày vẫn là ăn xong một nguyên cây bánh quẩy uống lên chén sữa đậu nành. So với nàng thong thả ung dung, Cao Lãng liền sảng khoái nhiều, bốn căn bánh quẩy hai chén sữa đậu nành đều vào hắn bụng. Ăn xong liền bắt đầu ở trong phòng thu thập đồ vật. Gia cụ là thuộc về chủ nhà, cá biệt đồ vật là nàng chọn mua, Ứng Nguyễn Dung giải quyết phương án chính là toàn bộ đóng gói. Kéo về đi Cao Lãng ra, bọn họ trong phòng, trong lúc chủ nhà lão thái thái cũng lại đây một chuyến. Xác định nàng thật sự không thuê, đem tiền thuê nhà kết toán hạ, muốn đều quán phí điện nước khấu rớt. Kỳ thật cũng còn thừa không có mấy, bận việc sáng sớm thượng giữa trưa mới chuẩn bị tốt, kêu chiếc máy kéo ngồi trên xe hướng Cao Gia Thôn bước vào. Cao Nhu giữa trưa làm tốt cơm trưa đang chuẩn bị đi ngoài ruộng đưa cơm. Liền thấy một chiếc máy kéo thở hổn hển ngừng ở cửa nhà. Ngẩng đầu vừa thấy, thất thanh kêu lên, ca, Cao Nhu tiến lên đang muốn hỏi nàng ca như thế nào đã trở lại. Liền thấy hắn nhảy xuống, đem Ứng Nguyễn Dung đỡ xuống dưới. Ứng Nguyễn Dung thấy nàng cong cong con ngươi, kêu lên, Cao Nhu không tình nguyện kêu một tiếng. Tẩu tử, vốn dĩ nàng không nghĩ nhận, đặc biệt nữ nhân này nháo đến như vậy khó coi. Nhưng là đi qua một chuyến quân doanh ba mẹ, sau khi trở về liền cùng nàng nói. Về sau nhìn thấy Ứng Nguyễn Dung muốn đem nàng đương tẩu tử chỗ. Cao Lãng tuy rằng ít khi nói cười, thấy muội muội, đôi mắt vẫn là nhu hòa một chút, ừ một tiếng nói, hôm nay như thế nào đã trở lại, trường học không phải khai giảng sao? Cao Nhu lấy lại tinh thần, ghé vào nàng ca bên cạnh nói, trường học mấy ngày nay nghỉ, ta liền về nhà, hậu thiên liền phải hồi giáo, Cao Nhu trọ ở trường. Mỗi tuần mới trở về hai ngày. Cao Nhu nhìn sóng vai mà đứng Cao Lãng cùng Ứng Nguyễn Dung. Lông mày ninh ở bên nhau không giải được tới. Thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi. Ca, ngươi cùng, tẩu tử như thế nào đã trở lại? Lấy cớ Ứng Nguyễn Dung đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nói đóng phim đi ở nông thôn tuy rằng có như vậy chút khoe ra tiền vốn. Nhưng là nàng cũng không muốn. đối ngoại lấy cớ đều là ở kinh đô tìm cái công tác. Muốn đi nơi nào đi làm money đến nỗi về sau diễn chụp hảo đi lên TV. Kia đều vài năm sau, đến lúc đó lại nói cũng tới kịp, bằng không ngươi đóng phim mấy năm không có thành quả, nhân gia còn tưởng rằng ngươi tự biên tự diễn khoác lác đâu. Ngươi tẩu muốn đi kinh đô đi làm, trong huyện đồ vật thu hảo mang về tới, ta đến lúc đó lại đưa nàng đi kinh đô. Cao Lãng trầm giọng nói. Cao Nhu không dám tin tưởng nhìn Ứng Uyển Dung, kinh đô, kia chính là thủ đô, nghe nói nơi đó người tiêu phí cao, tiền lương cũng cao, Ứng Uyển Dung thế nhưng có thể ở nơi đó tìm được công tác. Sao có thể, nhưng lời này lại là nàng ca trong miệng nói ra, nàng cũng không thể không tin, Ứng Uyển Dung xem Cao Nhu một khuôn mặt đủ mọi màu sắc. Cười nói, vị này đại thúc đều chờ đã nửa ngày. Chờ chúng ta đem đồ vật tá dọn dẹp hảo lại nói chuyện phiếm đi. Cao Lãng nghe vậy trực tiếp liền đi đem mặt trên tay nải đều đá xuống dưới, một bàn tay đề giống nhau, không một lát liền đều phóng tới trong viện. Cao gia là điển hình nông gia tiểu viện, trong viện mà bị sửa sang lại quá, nhìn thực san bằng, bên trái khoanh lại một mảnh nhỏ hàng rào, bên trong dưỡng mấy chỉ gà. Bên phải một mảnh nhỏ cao điểm thượng phòng ấn bơm nước bơm. Nhìn liền biết là rửa rau rửa chén địa phương, Ứng Uyển Dung liền dẫn theo một cái tay nải đi vào. Cao Lãng tiện tay chân nhanh chóng đem mặt khác đồ vật đều phóng hảo. Bởi vì không có thông chi trong nhà, bọn họ phòng còn không có phô thượng đệm chăn, nhưng là trong phòng thực sạch sẽ, nhìn là thường xuyên quét tước, bởi vì các ngươi chưa nói phải về tới. Chăn cũng không phô, trong chốc lát ta đi lấy một giường chăn phô. Cao Nhu đối nàng ca giải thích nói. Ứng Uyển Dung đứng ở Cao Lãng bên người nói. Không cần, chúng ta mang về tới đồ vật liền có chăn. Trong chốc lát lại phơi một phơi đi đi hơi ẩm liền hảo. Cao Nhu nghe vậy liếc nàng liếc mắt một cái. Đối nàng vẫn là không nóng không lạnh, liền đối nàng ca hỏi han ân cần. Chương 22 người nhà vẫn là Cao Lãng đem hắn muội muội chạy đến đưa cơm. Bằng không Ứng Uyển Dung bồi gương mặt tươi cười cũng không biết muốn bồi bao lâu. Đứng dậy từ góc bưng tới ấm nước đổ một chén nước đưa cho Ứng Uyển Dung. Hỏi, trong chốc lát ta bồi ngươi trở về một chuyến đi. Lần trước kết hôn thời điểm quá vội vàng, cũng không bồi ngươi hồi môn. Trông thấy nhạc phụ bọn họ, Ứng Uyển Dung rũ mắt tự hỏi một lát gật đầu nói. Có thể, trong chốc lát mang lên đồ vật đi xem đi, đây cũng là nàng lần đầu tiên đi gặp nguyên chủ ba mẹ. Huynh đệ đám người, có Cao Lãng ở, tự tin cũng đủ không ít, cấp ứng ra lễ vật cùng Cao gia đã sớm tách ra. Cao Lãng chờ Cao Nhu trở về công đạo nơi đi, liền chuẩn bị cùng Ứng Uyển Dung đi ứng ra một chuyến. Cao Nhu không vui bãi một trương lãnh đạm mặt nói, nơi nào muốn như vậy cấp, ba mẹ biết các ngươi đã trở lại, nói buổi tối muốn thêm đồ ăn làm điểm ăn ngon, ứng ra có thể có cái gì ăn à. Cao Lãng nghe lời này lông mày đều ninh lên, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, Cao Nhu lập tức im tiếng, nhưng là trong lòng vẫn là không ngừng ở nói thầm ân đi ứng ra liền ở tại cách vách thôn, đi qua đi cũng không tính xa. Trong nhà không tính là nghèo, nhưng cũng không như vậy có tiền. Cao Lãng sớm liền đi tham gia quân ngũ, cách đoạn thời gian liền gửi tiền trở về. Cao Nhu cũng tranh đua, đọc sách lấy cũng là học bổng. Trong nhà liền tốn chút cơm phí, lộ phí, tình trạng so với ứng gia tự nhiên là cường không ít. Ứng Uyển Dung tựa như không nghe thấy Cao Nhu lời nói giống nhau. Đối nàng cười như cũ dịu dàng hào phóng. Nếu ba mẹ đã trở lại, này túi đồ vật liền phiền toái Tiểu Nhu ngươi trước cho bọn hắn. Đồ vật không quý, là hai chúng ta một chút tâm ý. Cao Nhu tuy rằng không cảm thấy Ứng Uyển Dung sẽ mua cái gì thứ tốt. Nhưng có nàng ca ở, hẳn là cũng sẽ không quá thái quá. Gật gật đầu nói, đã biết, kia ca các ngươi sớm một chút trở về. Cao Lãng xách lên một cái khác túi ra rắn chiều nàng nhẹ. Nhàng gật đầu, liền cùng Ứng Uyển Dung đi ra viện môn, thời gian này mọi người đều ở đồng ruộng bận rộn, trong thôn trên đường nhìn không thấy vài người, như thế làm Ứng Nguyễn Dung tránh cho đối mặt Cao Gia Thôn người vây xem. Chủ yếu là, nguyên chủ ở trong thôn nháo đến thật sự khó coi. Tin tưởng lần này Cao Lãng trở về khẳng định có rất nhiều nhiệt tâm nhân sĩ tới phổ cập khoa học. Nàng quá vãng công tích. Ứng Nguyễn Dung ở trong đầu lại lần nữa hồi ức Hạ Ứng Nguyễn Dung người một nhà. Tổng thể tới nói, chính là bình thường toàn gia, cực phẩm gì đó cũng chưa nói tới. Lần này trở về nghỉ 2 ngày liền phải chuẩn bị đi rồi. Cũng không biết Cao Lãng kỳ nghỉ còn có mấy ngày. Lãng ca, ngươi thỉnh mấy ngày giả a? Ứng Nguyễn Dung đi ở trên đường hỏi. Chung quanh đều là thấp bé cục đá mái ngói tương kết hợp phòng ở. Cổ xưa cực kỳ, Cao Lãng xem Ứng Nguyễn Dung chỉ lo hỏi hắn, không có xem lộ, thiếu chút nữa sắt đến tiểu lùn hố, kéo nàng một phen nói, đủ đưa ngươi đi kinh đô, chờ an trí hảo ngươi ta lại đi. Ứng Nguyễn Dung khó hiểu nhìn về phía hắn. Cao Lãng môi mỏng gợi lên một mặt cười nhạt, nhìn nàng nghĩ trăm lần cũng không ra bộ dáng tâm tình liền lập tức phi dương lên. Nói là kỳ nghỉ cũng không quá. Doanh kỳ thật năm nay liền có tiến tu học tập danh ngạch. Địa điểm liền ở kinh đô. Hắn trước kia cảm thấy chính mình liền không thích hợp lại đào tạo sâu. Đối học tập gì đó cũng không có hứng thú. Nhưng là nhà mình tức phụ đều phải bay đi kinh đô. Hắn lại không đào tạo sâu. Sợ là muốn lạc hậu. Lần này đi kinh đô chính là trình tư liệu biểu. Chính thức học tập còn phải đợi hắn về đơn vị công đạo sự tình tốt lại đi đào tạo sâu. Cho nên thời gian vẫn là tương đối giàu có. Đặc biệt hiện tại hắn còn không có tiêu rớt nghỉ bệnh. Ứng Nguyễn Dung cùng Cao Lãng còn chưa đi tiến Lý Gia Thôn. Liền thấy cửa thôn nổi bật món ăn bán lẻ phô. Hoặc là kêu tiệm tạp hóa càng thỏa đáng. Bên trong cái gì đều có. Ngồi ở giữa một người tuổi trẻ nam nhân chính khái hạt dưa kiều chân bắt chéo nhìn chỗ cao tivi nhỏ. Liền kém đảo ly tiểu rượu ăn chút đậu phộng. Nam nhân thấy từ cửa từ xa tới gần đi qua Ứng Nguyễn Dung. Ra tiếng kêu lên, Nguyễn Dung, ngươi chừng nào thì đã trở lại. Cao Lãng đi theo quay đầu lại nhìn mắt nam nhân. Nhíu mày suy tư một lát, thử kêu lên, đại cựu ca, ngoặc kép, hết chương.